xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 936, tuổi trẻ nữ hoàng, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát chỗ nào không giống. Nam Vân Xuyên không có ngẩng đầu. Hắn cho rằng đều như thế. Bọn hắn đều là tổn thương nàng về sau. Mới phát hiện đã yêu nàng. Hối hận đã không kịp. Bọn hắn đều đã triệt để mất đi nàng. Đương nhiên không giống. Tô Thanh khuôn mặt hiển hiện nhàn nhạt cười. Ngươi mất đi nàng phía sau từ bỏ. Chỉ nguyện ý co đầu rút cổ tại cái này nho nhỏ viện tử. Nhìn vật nhớ người, mà ta, ngươi như thế nào? Tô Thanh thấp giọng, âm điệu ngậm lấy vô hạn tình ý, ta không hề từ bỏ. Chỉ cần ta Tô Thanh còn sống, liền sẽ không từ bỏ. Không phải nàng hậu cung người, ta còn có thể là mặt khác thân phận. Một ngày nào đó, ta sẽ có được nàng. Nam Vân Xuyên lại ngẩng đầu. Đối với Tô Thanh trả lời, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây mới là Tô Thanh tính cách. Hắn chỗ quen thuộc người. Ngươi dự định làm cái gì? Ngươi còn không có từ bỏ lật đổ Tây Thánh Quốc à? Tô Thanh trong mắt xuất hiện tán thưởng. Đúng, không hổ là hiểu rõ ta nhất Vân Xuyên huynh. Ta xác thực không hề từ bỏ. Vậy ngươi định làm gì? Nam Vân Xuyên hỏi, tiếp tục lật đổ Tây Thánh Quốc, tổn thương nàng, không, ta làm sao lại tổn thương nàng? Tô Thanh giọng nói có chút vội vàng, ta lật đổ là Tây Thánh Quốc, nàng ỷ vào liền là Tây Thánh Quốc không có, nàng chỉ có thể dựa vào ta liền có thể nắm giữ nàng. Vân Xuyên huynh, ngươi minh bạch đi, trên thế giới này, còn là được nắm giữ tuyệt đối quyền lực, mới có thể được mình muốn. Nam Vân Xuyên nghe được về sau, ngược lại là thở dài một hơi, cái kia phải bao nhiêu năm, lấy ngươi bây giờ địa vị cơ bản không có khả năng. Trừ phi mượn nhờ ngoại lực, hắn lại nói, đường Nặc Nguyệt nơi đó, đã không thể được, ta biết, ta không có nghĩ qua lại lợi dụng đường Nặc Nguyệt, nữ nhân kia quá ngu, cũng quá nhát gan, Tô Thanh thán một tiếng, Vân Xuyên huynh, ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Ta muốn rời khỏi, cùng với, ta muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng ta cùng đi, bất quá muốn cùng ta cùng đi, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện gì, nếu là chúng ta thành công, ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì, duy chỉ có không cho phép giành với ta nàng chỉ có thể là ta một người, ha ha ha, Nam Vân Xuyên cười to, tiếp tục vuốt ve bạch ngọc bàn cờ, lắc đầu. Không được, ta không đi, Tô huynh, chúc ngươi thành công đi. Nếu ta muốn đi, ta muốn làm ngươi muốn làm sự tình. Ta cũng sẽ cùng ngươi đưa ra đồng dạng điều kiện. Một núi không thể chứa hai hổ. Ta vẫn là ở đây đi. Hơn nữa a, ngươi đi địa phương nhất định rất xa. Cái kia muốn bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy nàng a ta tại cái này trong hoàng thành. Không cần bôn ba, coi như không cách nào nhìn thấy nàng. Cũng có thể như ngươi nói, nhìn vật nhớ người, ta là phạm qua sai lầm người, kỳ thật dạng này cũng tốt, thôi, ta liền biết ngươi có thể như vậy lựa chọn, Tô Thanh cũng không lại khuyên, hắn chỉ là đến cáo biệt, như Nam Vân Xuyên thật nguyện ý cùng hắn đi, nói rõ Nam Vân Xuyên cũng là muốn cùng hắn tranh một chuyến. Nam Vân Xuyên năng lực không thấp, đến lúc đó hắn được nàng còn phải trừ bỏ nội hoạn. Thực sự là phiền phức, ta đi, Vân Xuyên huynh, không đưa, ta không muốn ngươi đưa, Vân Xuyên huynh, ngươi chờ xem, chờ ta lại trở lại Tây Thánh Quốc nơi này cũng không phải là Tây Thánh Quốc, nàng cũng chỉ thuộc về ta, Tô Thanh quay đầu mắt nhìn cúi đầu, cười đối mặt chung quanh đồ vật nam nhân, cười nhạo một tiếng, nhìn vật nhớ người có ý gì, muốn có được, liền muốn đi sử dụng thủ đoạn tranh thủ. Nam Vân Xuyên, một tên hèn nhát thôi. Vì lẽ đó, bọn hắn không có chút nào giống nhau. Bọn hắn vốn cũng không phải là một loại người. Cách chương.